Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Uống một hớp nước trái cây. Nói đến đây, kể sau của trường học, tôi bắt đầu muốn thu nhận học sinh. Hiệu trưởng quản lý học viện của chúng tôi nói lên một chút ít kế hoạch. Mấy vị giáo sư tính toán kêu gọi đầu tư. Bên cô có muốn thử một chút hay không? Được chứ. Để kiếm được tiền làm sao cô có thể nói không đây? Huống chi lại còn cùng với học viện thể dục để hợp tác. Đây quả thực như là hổ thêm cánh. Vì vậy cô lấy giấy bút, hỏi anh mấy vấn đề cơ bản gọn gàng, ra vẻ chuyên nghiệp. Như vậy có thể làm cho cô thêm phiền toái hay không? Không đâu, tôi thích nhất là nhận customer. Hơn nữa như vậy có thể gần được quan thì được ban lộc nha. Nhưng cô vội vàng như vậy rất dễ bị bệnh đó. Nói đến đây thì đúng thật sự là tôi mới từ bệnh viện ra. Bệnh viện ư? Ừ, là tôi chảy. Nghĩ đến đoạn mình ảo tưởng anh ta trần truồng, cô vội vàng sờ lại. Là do trước đó tôi có thức đêm lại uống cà phê, cho nên tim đập mới nhanh. Sau đó bác sĩ có khuyên tôi về nên vận động nhiều, điều chỉnh lại thể chất. Không cần lúc nào cũng ngồi trong phòng điều hòa, mồ hôi không chảy được rất là không tốt. Anh đồng ý gật đầu một cái. Đúng vậy, đối với cơ thể như vậy rất là không tốt. Hơn nữa cơ thể con người cần... Thời dịp anh còn chưa nói nhiều đến vấn đề sức khỏe, cô đoạt miệng nói trước. Cho nên tôi đã nói, nếu như anh có rảnh, tôi còn muốn hỏi anh nên vận động gì mới phải. Nhưng anh cũng biết đó, không vận động lâu dài thì xương cốt cũng đã lười nhác cả rồi. Hiện tại muốn tôi vận động so với lên trời còn có hơn nha. Anh bình tĩnh nhìn cô. Bình thường không có phương tiện, chỉ là nếu như chủ nhật bình thường tôi có vận động ở trường học, cô có thể tìm tới tôi. Tôi có thể hướng dẫn cho cô làm một chút vận động đơn giản cho nóng người. Rất là nhiệt tình. Chỉ là 8 phần, cô chỉ có 3 phần nóng. Còn bây giờ động lực vào chủ nhật sao? So với ngủ nướng vẫn là còn tương đối tốt hơn đi. À, nói sau đi. Nếu như có rảnh thì tôi sẽ tới tìm anh. Cô lấp liếm. Phần lớn tôi đều ở ngoài bãi tập, chỉ là đôi lúc sẽ đi dạo ở quanh đội bóng, một phần sân bóng khác. Nếu như lúc mặt trời quá nóng tôi sẽ đi bơi lội. Môn vận động ở trong trường rất nhiều, nếu như cô muốn tới thì... Trời ạ, anh ta quả thật là quá nhiệt tình đi. Chủ nhật tốt nhất là cô sẽ đi tìm anh tán ngẫu. Vì vậy Ngụy Tử An thử tiếp lời nói của anh. Được, khi nào tôi tới tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Vội vàng phục hồi lại tinh thần, cô lại mang đề tài kéo trở về nói. Mà đúng rồi, lần trước tôi có nghe đồng nghiệp nhắc tới, 2 năm trước anh tự nhiên tham gia Olympic, một lần thi đấu đạt được 2 huy chương vàng, đó là thật hay giả? Đây là sự thật. Anh thật sự là quá giỏi rồi, là tôi nói rất là lợi hại nhá. Sau đó tôi lại nghe nói anh có nhận một quảng cáo công ích có phải không? Đó là chuyện rất lâu về trước rồi. Nghe giọng điệu của anh lạnh nhạt, Ngụy Quỳnh An lập tức người ra có cái gì đó không đúng. Anh không thích quay quảng cáo sao? Trong mắt tôi không có ý định này. Tại sao chứ? Ở trong lòng cô đang thét lên chói tai là quay quảng cáo đó. Việc này có cơ hội rất tốt để được danh tiếng và lợi ích, anh lại có thể không cần sao? Tại sao? Đồ Trình Hạo cau mày, không thích quay quảng cáo lại còn phải nói lý ra sao? Trước mặt tôi có kế hoạch của mình, quay quảng cáo sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi. Hơn nữa quay quảng cáo rất là phiền toái. Nghe anh nói, khóe miệng của Ngụy Quỳnh An không nhịn được mà co quắp lại. Trên đời này còn có người ngại phiền toái khi quay quảng cáo ư? Những người kia vì muốn được chụp hình mà đã cầm miếng đậu hũ đi đập đầu vào tường rồi. Vậy thì anh muốn làm cái gì? Nhịn xuống, ngàn vạn lần không thể nổi giận, Ngụy Quản An muốn thử moi một chút tin tức từ trong miệng của anh. Chờ khi tôi làm xong sẽ nói cho cô biết. Anh khẽ mỉm cười. Một đấng mày râu thì sẽ có cái bí mật gì chứ? Không phải chỉ là lấy cớ để từ chối cô đi. Ngụy Quỳnh An có một chút bất mãn nhỏ, chỉ là cô không biết giai đoạn bây giờ có thể được đẩy nhanh. Hôm nay cứ xem như là thuận miệng nhắc tới đi. Thôi được rồi, vậy chờ khi anh làm xong nhất định phải nói cho tôi biết đó. Cô bình tĩnh ép mình giả bộ làm bộ dáng làm đúng đáng yêu xinh đẹp nói. Đồ Trình Hạo uống hớp nước trái cây, nhìn như vậy thì thiếu chút nữa bị sặc. Cô làm sao thế? Dáng vẻ này không giống với cô. Giống như cô ư? Làm ơn đi, hiện tại cô muốn bàn việc làm ăn với anh ta. Nếu để cho cô khôi phục lại tính cách vốn có thì chẳng phải đã dọa anh ta chạy mất ư? À, là con người luôn luôn thay đổi ấy mà. Vẫn là nên trở về dáng vẻ tự nhiên vốn có của cô đi. Đúng là kỳ quái, dịu dàng uyển chuyển không cần sử dụng sao? Hay rằng anh ta vốn không thích dáng vẻ này của cô nhỉ? Tình đầu về tình đầu, cho dù qua vài năm cô không có tự kỷ, người đàn ông cường tráng như là ngựa đực này đối với cô còn có một tiêu lưu luyến đi. Anh không thích dáng vẻ này của cô sao? Vậy thì cô có cách khác, cứ thế cho là cô bỏ cuộc được sao hả? Ở trong từ điển của Quỳnh An cô không có hai chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.